Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 70. Thiên đạo chúc phúc. Trên thực tế, Giang Dịch mặc dù mới mở ra năm đầu kinh mạch, nhưng là thực lực xa xa muốn so ba cái này tà giáo đệ tử cường hoành. Dựa theo đạo lý, đánh giết lên tới là dễ như trở bàn tay sự tình, không uổng phí cái gì chút sức lực. Bất quá những cái này tà giáo đệ tử, đem linh hồn hiến tặng cho tà ma, là tà ma trung thực tín đồ, thu được tà ma truyền bá xuống tới một chút lực lượng kích thích ra thực lực lập tức liền tăng lên rất nhiều lần, cường hoành vô cùng. Nếu như Giang Dịch thực lực chênh lệch một chút, rất có thể sẽ trúng kế, bị ba cái này tà giáo đệ tử vây công giết chết. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch chiếm được Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái này mạnh nhất chí bảo đánh vỡ cực hạn, không phải người bình thường đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn võ niệm đồng tu còn có thể thôi động niệm tu khả năng thi triển ra phi châm thuật đến đem ba cái này tà giáo đệ tử đánh giết. Giang Dịch đem ba người thi thể nhiếp vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, chuẩn bị luyện chế thành vì Bạch Cốt Đan, nhưng là đúng lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy Nhật Nguyệt thần đỉnh tiêm nhiễm đến ba người trên người tà ma chi khí, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, sau đó truyền lại ra một đạo cổ lão thần âm. Chu sát tà ma, giúp đỡ chính đạo, chúc phúc ngọc dịch. Thanh âm này thần thánh uy nghiêm, như là hồng lữ đại trung ở Giang Dịch trong đầu gõ vang, tựa hồ là thiên đạo phát ra thanh âm, không thể kháng cự, không thể khinh nhờn, chữ chữ châu ngọc đại biểu thế gian tất cả. Nhưng là, những người khác lại nghe không đến, chỉ có hắn một người nghe được. Trong một chớp mắt, ba cái kia tà giáo đệ tử thi thể liền hóa thành mây khói đồng dạng biến mất, chiếm lấy là một tia ấm ánh trong suốt, sạch sẽ không chút bẩn chất lỏng lơ lửng ở không trung. Đây là ngọc dịch. Thiên đạo ban thưởng bảo bối. Giang Dịch rất là chấn kinh, lập tức dùng niệm lực bao vây lấy tia này chất lỏng, bằng không thì rất có thể lập tức liền phát huy đi, biến thành không khí. Truyền thuyết, phàm là có đại tông đức người thiên đạo đều sẽ giáng lâm xuống tới phúc vận, nguyên lai đây là thật cũng không phải bịa đặt. Giang Dịch đã từng có một lần, vô ý ở giữa tại hắn phụ hoàng thư phòng nhìn thấy một bản cổ tịch, phía trên ghi lại thiên đạo chúc phúc. Sự tình bất quá lúc ấy hắn tuổi còn nhỏ, coi là đây là bịa đặt mà đến, cũng không tin tưởng. Nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy, làm cho người không thể không tin. Thiên đạo chúc phúc. Đúng rồi, những cái này tà giáo đệ tử ruồng bỏ đạo nghĩa, đem linh hồn hiến cho tà ma, làm nhiều việc ác, tai họa bình dân, ta đem chu sát, chính là giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo, cho nên thiên đạo mới có thể ban thưởng ngọc dịch. Giang Dịch trong mắt thời gian dần qua biến minh ngộ lên, tựa hồ có một đạo mới tinh đại môn ở trước mặt hắn mở ra, phá vỡ nhận biết, đánh vỡ thường thức. Lúc này, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, những người khác chu sát tà giáo đệ tử, tựa hồ cũng không có thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, tỉ như Chu Thanh Sa đi tới Ly Châu sau đó, liền hủy diệt tà giáo rất nhiều cứ điểm, giết không ít tà giáo đệ tử, nhưng là căn bản không có đạt được thiên đạo chúc phúc. Nếu như người người chu sát tà ma đều có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, ngày đó phía dưới chỉ sợ cũng không còn những cái này tà giáo đệ tử chỗ dung thân. Bởi vậy, chu sát tà ma thu hoạch được thiên đạo chúc phúc là có điều kiện. Nhật Nguyệt thần đỉnh. Nghĩ tới đây, Giang Dịch con mắt bỗng nhiên sáng lên, đáp án vô cùng sống động, nguyên nhân thì ở tòa này, Nhật Nguyệt thần đỉnh, hắn mới có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Thượng cổ thời kỳ, tế tự chi phong cường thịnh, thượng cổ thánh vương Hy lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh tế thương thiên, di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, chu diệt dược thần. Chẳng lẽ là bởi vì tế tự? Đúng, nhất định là dạng này, chu sát tà ma, lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh tế tự thương thiên, liền có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Giang Dịch trên mặt lộ ra khẳng định. Chu Thanh Sa chu sát tà giáo đệ tử, sở dĩ không có đạt được thiên đạo chúc phúc, là bởi vì không có tế tự thần khí. Những người khác cũng giống như vậy, có lẽ biết có thiên đạo chúc phúc, mà không có tế tự khí, Có lẽ đây là một cái cơ mật tươi làm người biết. Nếu như phụ hoàng lúc trước hiểu thấu đáo thiên đạo chúc phúc sự tình, Đại Ly quốc cũng sẽ không hủy diệt ở trong tay trung tâm hoàng triều. Giang Dịch âm thầm thở dài nói, phụ hoàng cuối cùng một đời đều không có hiểu thấu đáo sự tình, dĩ nhiên trời xui đất khiến bị hắn hiểu thấu đáo, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Lúc trước Đại Ly quốc, nhưng là đang tiêu diệt tà giáo phía trên hao phí công phu rất lớn, không biết giết chết bao nhiêu tà giáo đệ tử, tà giáo thần sứ, đây là một cái to lớn công đức, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn thiên đạo chúc phúc. Cái này, Ngọc Dịch, thế nhưng là tu luyện bảo vật vô giá, vô luận là võ tu, vẫn là niệm tu, nuốt sau đó, đều tồn tại đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhất là có thể cường đại linh hồn, tăng lên niệm lực, bức thần đan diệu dược đều còn tốt hơn gấp 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Là thuốc có 3 phần độc, nuốt cho dù tốt đan dược, cũng có một chút tác dụng phụ, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, nhưng là nuốt ngọc dịch liền hoàn toàn không có tác dụng phụ. Đây là thiên đạo ban thưởng đồ vật, tự nhiên thị phi cùng bình thường. Ba cái này tà giáo đệ tử quá nhỏ yếu, vẻn vẹn võ đạo tông sư trên người tà ma chi khí không cao, chu sát bọn họ mới lấy được một tia ngọc dịch, nhìn đến cái này thiên đạo chúc phúc cũng không phải như vậy dễ như trở bàn tay. Giang Dịch trầm tư nói, sau đó liền đem một tia này ngọc dịch nuốt ăn vào. Ngọc dịch thẳng vào trong bụng, dung nhập huyết dịch, theo huyết dịch tuần hoàn lưu động toàn thân từng cái khí quan tổ chức. Tinh huyết nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, giống như trường giang đại hà, bốc lên gào thét. Trong phút chốc, hắn thể nội đủ loại khí quan thu được to lớn tầm bổ, biến càng kiên cố hơn, mở ra năm đầu kinh mạch cũng rộng rãi chiều rộng một chút, có thể dung nạp càng nhiều tinh khí. Hơn nữa, thể nội một chút u uế chi khí cũng bị loại bỏ, từ lỗ chân lông bên trong thả ra ngoài. Giang Dịch trước đó ở Lịch Thành vệ phủ. Vì thanh lý môn hộ, đánh giết về phong, cưỡng ép thi triển ra cửu âm tuyệt học bên trong sát chiêu, mặc dù không có thụ thương, nhưng là thể nội thủy chung để lại một chút mạch nước ngầm, ô uế, âm tà chi khí, bình thường ngược lại là không có cái gì, nhưng là ở trọng yếu trước mắt, rất có thể liền sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Hiện tại, hắn nuốt ngọc dịch, lập tức liền đem những cái này ẩn tật toàn bộ loại bỏ, nhục thân lấy được to lớn cải thiện, biến càng ngày càng hoàn mỹ. Răng rắc. Lại là một đầu kinh mạch mở ra mà ra. Sáu đầu kinh mạch. Không hết như thế, Giang Dịch linh hồn cũng thu được to lớn tẩy lễ, niệm lực điên cuồng phát ra triệt triệt để đạt tới hạ phẩm niệm sư đỉnh phong. Thực lực lần thứ hai tăng cường. Cái này ngọc dịch quả nhiên là đồ tốt, vẹn vẹn một tia, liền để cho ta thực lực tăng cường nhiều như vậy. Ta nếu là giết chết tà giáo bên trong thần sứ, chỉ sợ có thể thu hoạch được một giọt ngọc dịch, đến lúc đó có thể đem tu vi tăng lên đến cái tình trạng gì. Giang Dịch ở trong lòng nóng bỏng mà nghĩ đến. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, những cái kia tà giáo thần sứ từng cái đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, hơn nữa thân mang tà ma thần tông, không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Chỉ sợ coi như Chu Thanh Sa đều đánh giết không được những cái kia tà giáo thần sứ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Thanh Hà Thôn. Giang Dịch hiện tại nhục thân lực lượng gần 8 ngưu, coi như là mở ra 60 đầu kinh mạch võ đạo tông sư đều không phải đối thủ của hắn, nhưng là muốn đối phó thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, vẫn là xa xa không bằng. Những cái kia tà giáo thần sứ từng cái đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới, thân mang tà ma thần tông, thực lực cường hoành, một khi đụng tới, hắn chỉ có chạy trốn phần, nào dám làm càn. Chu sát tà giáo thần sứ, hiện tại chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, cũng không dám làm như vậy. Những cái này tà giáo đệ tử, cũng không phải đơn thuần vì chặn giết triều đình đại quân, cướp đoạt quân tư, mà là có mục đích khác. Giang Dịch từ vừa mới ba người lời nói, đã biết rất nhiều đồ vật, những cái này tà giáo đệ tử mục tiêu, là phía trước một cái thôn. Tà giáo đệ tử thương thiên hại lý, người người có thể tru diệt, coi như ta không lấy được bất luận cái gì chỗ tốt, cũng phải đem nhóm này tà giáo đệ tử chém tận giết tuyệt, vì dân trừ hại. Huống chi hiện tại có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, không có lý do gì bỏ dở nửa chừng. Trong mắt hắn lộ ra tinh quang, tức khắc liền hướng lướt đi đi. Võ niệm song tu, có lợi cũng có tránh. Mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng là tu luyện, khó khăn trùng điệp, bởi vì vô luận là võ đạo, vẫn là niệm lực, đều cần hao phí đại lượng thời gian ở phía trên, nghiêm túc nghiên cứu, lĩnh ngộ khổ tu. Đóng băng ba thước, không phải là một ngày lạnh. Nước chảy đá mòn, không phải là một ngày chi công. Tu vi không phải lăng không mà đến, mà là cần nghiên cứu, cần kinh doanh, cần khổ tu, một bước một cái dấu chân đi ra, càng là tu luyện tới đằng sau, càng là cần đại lượng thời gian. Giang Dịch chỉ là một người, lại muốn chiếu cố cả hai, hiện tại tu vi còn tốt, còn có thể chiếu cố tới, nhưng là tu luyện tới đằng sau, liền sẽ chiếu cố không rảnh được cái này mất cái khác, bởi vậy không có khả năng tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Thiên hạ to lớn tuyệt không thiếu khuyết kỳ tài ngút trời, có ít người có lẽ cũng có thể võ niệm đồng tu, nhưng là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chỉ có thể bỏ thứ nhất, mà lấy thứ nhất. Giang Dịch ở nhập định trầm tư ở giữa, một mực đang suy nghĩ lấy vấn đề này, nhưng là đều không có một cách biện pháp tốt giải quyết. Nhưng là hiện tại, hắn hiểu thấu đáo thiên đạo chúc phúc, bí mật, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chỉ cần thu hoạch được càng nhiều ngọc dịch là hắn có thể chiếu cố cả hai, đồng thời đem tu vi nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, Giang Dịch ra rừng rậm tiến lên mấy chục dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một dòng sông, xuôi dòng chính là một cái thôn. Thôn này, phi thường lớn, chu vi vài dặm, vần quanh dòng sông xây lên tường trắng ngói đen, sóng nước lấp loáng, xanh tươi tốt, cho nên gọi là Thanh Hà Thôn. Ly Châu Chi Địa, ở Đại Ly Quốc thời kỳ, bách tính mặc dù không có trung tâm hoàng triều giàu có như vậy, nhưng là cũng có thể ăn no mặc ấm, luyện tập quyền pháp võ nghệ, dân phong bưu hãn. Lúc này, sắc trời dần tối, trong thôn lại im ắng, mất đi ngày xưa sinh cơ, mười phần rủ dị. Không có lượn lờ khói bếp, không có ngư nhân về thuyền, không có nhân ảnh lui tới. Không có hài đồng chơi đùa, có chỉ là nhỏ bé gió phất qua lục liễu, cành bất lực đong đưa. Nhìn đến tà giáo đệ tử cũng đã bắt đầu hành động. Giang Dịch âm thầm nói, sau đó khám xét một cái Thanh Hà thôn địa hình, liền ẩn núp tiến vào thôn. Ngô Khởi, ngươi lá gan đủ lớn a, cũng dám chạy trốn. Một đầu đường tắt bên trong, mấy cái đại hán đem một cái thiếu niên vây ở trung gian. Trung gian cái kia thiếu niên gọi là Ngô Khởi, người mặc vải thô áo đuôi ngắn, cơ bắp đen kịt, da rẻ thô ráp, xem xét liền biết rõ xuất thân cùng khổ, gia cảnh sẽ không tốt đi nơi nào. Mà mấy cái kia đại hán, một thân nô bộc cách ăn mặc, bên cạnh bọn họ đứng đấy một người mặc tơ lụa thiếu niên, toàn bộ Thanh Hà thôn nhân đều biết rõ, người này là trong thôn hỗn thế ma vương, gọi là Tôn Cường. Cái này Tôn Cường địa vị không nhỏ, hắn phụ thân gọi là Tôn Đại Phú, là một tôn võ đạo tôn sư thôn bên trong lợi hại nhất người, không có người là đối thủ của hắn, cho nên địa vị cao vô cùng, tương đương với một tôn thổ hoàng đế. Tôn Cường mượn phụ thân tình thế, ở trong thôn không gì không làm bậy, ức hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đơn giản liền là côn đồ lưu manh, làm đủ trò xấu, nhưng là mọi người cố kỵ Tôn Đại Phú thực lực, cho nên dám giận không dám nói. Tôn Cường, ngươi giết ta phụ mẫu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Khởi mặt mũi bầm dập, trong miệng ngậm huyết, hiển nhiên cũng đã gặp đến một phen đánh đập. Hắn lúc này cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Tôn Cường, lớn hống. Giết cha giết mẹ mối thù, không đội trời chung. Ha ha, Ngô Khởi, ta xác thực giết ngươi phụ mẫu, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi trước kia không phải ta đối thủ, hiện tại ta gia nhập thần giáo, thu hoạch được thần lực, thực lực tăng nhiều, ngươi càng thêm không phải ta đối thủ. Tôn Cường phá lên cười, khinh thường chú ý. Ngươi cũng đã tu luyện tới trúc cơ tố thể hai bước ma luyện cân cốt cảnh giới a, đáng tiếc ở trong mắt ta cùng kiến hôi không có cái gì khác nhau, ta bóp chết ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức, muốn không phải là đại nhân bàn giao xuống tới, không cho phép giết chết trong thôn thiếu niên, ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Ngươi không phải muốn vì ngươi phụ mẫu báo thù sao? Hiện tại thì có một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tín ngưỡng chân thần trở thành trung thực tín đồ, chân thần tự nhiên sẽ ban cho tín đồ vĩ ngạn thần lực, làm ngươi thực lực tăng nhiều, sau đó khiêu chiến ta. Cái gì chân thần, đó là tà ma, những người kia toàn bộ đều là tà giáo đệ tử, khắp nơi tai họa bách tính, lần này đến chúng ta Thanh Hà thôn đến truyền bá tà pháp, liền là muốn đem toàn bộ người trong thôn toàn diện biến thành tà giáo tín đồ, một khi trở thành tà giáo tín đồ, liền sẽ mất đi bản thân, lục thân không nhận trở thành nô lệ. Ngô Khởi phun một ngụm máu mạc, tựa hồ biết được vẫn rất nhiều, lạnh lùng nói ra. Phụ tử các ngươi hai cái cấu kết tà giáo đệ tử, giúp chủ vì kém, gieo họa toàn thôn, giết chết ta phụ mẫu, không bằng heo chó, không có tốt kết quả. Lớn mật. Tiểu tử, không muốn không biết tốt xấu, có thể tín ngưỡng chân thần, là bao nhiêu vinh quang. Ngươi lại dám cự tuyệt. Một cái đại hán quát lớn. Thiếu gia, ta xem cái này tiểu tử là minh ngoan bất linh, không bằng giết chết hắn. Xong hết mọi chuyện. Lại là một cách đại hán hung dữ nói. Không được. Tôn Cường lắc lắc đầu nói. Đại nhân cũng đã ra lệnh, không thể vi phạm, những người khác đều có thể giết, duy chỉ có trong thôn thiếu niên không thể giết, nhất định muốn đem bọn họ biến thành chân thần tín đồ, tựa hồ có cái gì trọng dụng. Trong lúc nói chuyện trong mắt hắn lộ ra trầm tư, sau đó vung tay lên. Trước đem hắn mang trở về, chờ ta hỏi rõ ràng phụ thân làm tiếp dự định, là mấy cái đại hán đi lên chuẩn bị đem Ngô Khởi săn bắt. Nhưng là ở nơi này mấy cái đại hán đem tay duỗi ra đi thời điểm đột nhiên một trận. Giờ khắc này tựa hồ không khí bị đọng lại, tính cả bọn họ cũng bị ngưng kết, giống như một loại pho tượng, hai tay treo ở không trung còn duy trì vừa mới tư thế. Một màn này quá rủi dị. Ngô Khởi lúc đầu dự định liều mạng, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh ngốc ở nguyên địa, không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Mấy người các ngươi còn thất thần làm cái gì còn không đồng thủ? Tôn Cường trông thấy mấy người đột nhiên định trụ, tức khắc tức giận quát, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đường tắt một đầu đi tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Tà ma thạch tượng. Người tới chính là Giang Dịch. Hắn ẩn núp tiến vào thôn, liền thấy được trước mắt một màn. Ngươi là ai? Là ngươi giở trò đúng hay không? Tôn Cường nhìn chằm chằm Giang Dịch, bản năng cảm thấy đối phương thần bí, cường đại, không thể địch lại. Quỳ xuống. Giang Dịch lười nhác nói nhảm, hai mắt lục sâu kín nhìn sang trực tiếp thôi động niệm lực, đem hắn thôi miên khống chế. Tôn Cường lập tức ngã quỳ xuống, không có chút nào phản kháng năng lực. Hắn là trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh cảnh giới ở một tôn niệm sư trước mặt, giống như ba tuổi tiểu hài yếu ớt không chịu nổi. Giang Dịch trực tiếp đi đến phía trước, nhìn xem sợ ngây người Ngô Khởi, mở miệng nói ra. Ngươi gọi là Ngô Khởi. Toàn bộ thôn nhân đều gia nhập thần giáo, ngươi vì cái gì chạy trốn? Dùng căn bản không phải cái gì thần giáo, mà là tà giáo. Khắp nơi truyền bá tà ác tín ngưỡng, mê hoặc dân tâm, nguy hại tứ phương, lúc trước cách hoàng ở thời điểm, liền đối tà giáo tiến hành nghiêm khắc đả kích chế tài, ta cho dù chết, cũng sẽ không gia nhập tà giáo trở thành bọn họ hại người công cụ. Ngô Khởi lấy lại tinh thần trung thực hồi đáp. Ngươi không phải nghĩ báo phụ mẫu mối thù. Ngươi chết còn làm sao báo thù rửa hận. Nếu như ngươi gia nhập tà giáo, liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng, nói không chừng còn có báo thù cơ hội. Ta là nghĩ báo thù, nhưng là cũng không thể bán đứng linh hồn trở thành tà giáo tín đồ, bởi vì ta phụ mẫu liền là chết ở những người này trong tay. Ngô Khởi thâm thụ tà giáo hãm hại, đối với hắn hận thấu xương, tuyệt không đem bản thân thống khổ thực hiện đến trên thân người khác, mà thông đồng làm bậy. Không sai, không sai. Ngươi có thể có lần này giác ngộ, đủ để chứng minh ngươi tâm tính có bản thân ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Giang Dịch hài lòng gật đầu. Không biết có bao nhiêu người, vì truy tầu lực lượng mà biến điên cuồng. Mà hiện tại có cơ hội, gia nhập tà giáo, liền có thể đột phá tu vi thu hoạch được cường đại lực lượng. Loại cám dỗ này là chí mạng, không phải bất luận kẻ nào đều có thể kháng cự. Cái này Ngô Khởi, tu vi mặc dù không cao, nhưng là tâm tính lại vững như bàn thạch, ở dạng này trong thôn, mười phần khó được. Giang Dịch tay khẽ vẫy, một cái đại hán trong tay đại đao liền rơi vào trong tay hắn. Hiện tại ta liền cho ngươi một cái báo thù cơ hội, liền nhìn ngươi có dám hay không giết người. Ngô Khởi tuổi tác không lớn, xem xét liền biết rõ kinh nghiệm sống chưa nhiều, trong tay không có tiêm nhiễm hơn người mệnh. Mặc dù đã từng cũng cùng người tranh dũng đấu hung ác qua, nhưng là chân chính muốn giết người, cũng không nhất định có lá gan này. Có gì không dám? Ngô Khởi đầu tiên là sững sờ, nhìn xem Giang Dịch trong tay đại đao, trên mặt có chút do dự, tựa hồ trong lòng chính đang phát sinh kịch liệt đấu tranh. Lập tức, hắn hai mắt đỏ lên, khí huyết dâng lên, lập tức nắm lên đại đao, đem chung quanh những cái kia đại hán chém giết trên mặt đất. Sau đó run run rẩy rẩy đi tới Tôn Cường trước mặt. Không, không muốn, Ngô Khởi, ngươi không thể giết ta, ta phụ thân thế nhưng là võ đạo tông sư, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không được, ta. Tôn Cường bị Giang Dịch khống chế, không thể động đậy, nhưng là ý chí lại là thanh tỉnh, lúc này trên mặt hắn cũng đã không có vừa mới phách lối, chiếm lấy là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nhưng là, không đợi hắn nói hết lời, Ngô Khởi liền một đao chém vào trên đầu hắn, đầu người rơi xuống đất, con mắt trợn trừng lên, tựa hồ không dám tin tưởng bản thân chết. Bang đương! Đại đao rơi xuống đất, Ngô Khởi quỳ ở trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Cha, mụ mụ, hài nhi bất hiếu, rốt cuộc vì ngươi báo thù. Giang Dịch nhìn xem Ngô Khởi thở dài một hơi. Cầu hận quả nhiên có thể làm cho người điên cuồng. Chính hắn làm sao không phải là như thế, là cầu hận đem hắn từng bước một bước bách đến bây giờ tình trạng này. Ngô Khởi báo huyết cầu, nhưng là bản thân đây. Cũng không biết lúc nào mới báo được đại thù. Con đường phía trước xa vời, chuyện tương lai, người nào cũng không dự đoán. Đột nhiên, Ngô Khởi xoay người lại quỳ ở Giang Dịch trước mặt. Tiền bối đại ăn, Ngô Khởi đến chết không quên. Còn mời tiền bối xuất thủ, chu sát tà ma, cứu vứt Thanh Hà thôn nhân ở tại Thủy Hỏa, Ngô Khởi đời sau nhất định kết cỏ ngậm vành, vì báo tiền bối ăn đức. Tà ma ngoại đạo, làm nhiều việc ác, người người có thể chu diệt, cái này không dùng ngươi nói, nhanh mau dậy đi. Giang Dịch đến nơi này mục đích chính là vì chu sát tà giáo đệ tử. Hiện tại mọi người đều ở địa phương nào? Những cái kia tà giáo đệ tử, đem trong thôn tất cả mọi người đều tụ tập ở phía tây bãi sông, ta là thừa dịp những người kia không chú ý, vụng trộm chạy đi ra. Ngô Khởi lập tức trả lời nói. Phía tây bãi sông. Tốt, ngươi hiện tại trước tìm chỗ trốn lên chờ ta chu sát những cái kia tà giáo đệ tử, ngươi lại đi ra. Giang Dịch nói xong thả người nhảy lên, liền hướng lấy phía tây ẩn nút đi qua. Ngô Khởi tu vi quá thấp, theo tới cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn khả năng gặp được nguy hiểm. Nhóm này tà giáo đệ tử, cũng không biết có bao nhiêu người thực lực như thế nào, có lẽ trong đó còn có thần sứ tỏa chấn, Giang Dịch trước tiên cần phải đem tình huống điều tra rõ ràng lại nói. Nếu quả thật hữu thần sứ, vậy liền đại sự không ổn. Tóm lại, cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Lúc này trời hoàn toàn đen lại, toàn bộ Thanh Hà thôn muôn người đều đổ xô ra đường, không có một chiếc đèn đuốc, càng thêm nhìn không thấy một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ chốc lát, Giang Dịch trước mắt liền xuất hiện một mảnh hỏa quang, nhích tới gần tức khắc liền nhìn thấy vô số người quỳ ở một cái to lớn trên bờ sông, trọn vẹn mấy ngàn miệng ăn, líp nha líp nhích. Bốn phía hỏa diễm sáng rực, có 10 cái tà giáo đệ tử duy trì lấy trật tự. Mà ở đoàn người ở phía trước, thế mà trưng bày một tòa hắc sắc thạch tượng. Cái này hắc sắc thạch tượng là một cái chưa bao giờ gặp qua quái vật, toàn thân mọc đầy lân phiến, đầu có song giác, sau lưng mọc lên hai cánh, răng nanh miệng rộng, hai tay lợi trảo như câu, nhìn qua mười phần dữ tợn kinh khủng. Thế này sao lại là cái gì chân thần, đơn giản liền là địa ngục bên trong ma dược, có thể đem người dọa chết tươi. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người đều ở tế bái hắn. Ở nơi này, tà ma thạch tượng, phía dưới thì là ngồi ngay thẳng một bóng người, toàn thân bao phủ ở trong hắc bào, tà khí xâm xâm. Loạn thế giáng lâm, mạng người cỏ rác, chỉ có chân thần, vĩnh thùy bất hủ. Lúc này, cái kia hắc bào nhân mở miệng nói chuyện, phát ra âm thanh âm. Thanh âm này tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, có thể truyền lại đến mỗi người trong tai. Ngay cả Giang Dịch cách xa nhau mấy trăm trượng đều có thể rõ ràng nghe được. Trung phẩm niệm sư. Giang Dịch thần sắc cứng lại, lập tức liền đã biết cái kia hắc bào nhân là một tôn trung phẩm niệm sư, có siêu khống phi kiếm, khả năng trăm bước bên ngoài lấy đầu người. Giang Dịch biến càng cẩn thận hơn, cẩn thận ẩn núp. Niệm tu chi đạo, mỗi cao một cái cảnh giới đều ngày đêm khác biệt. Hắn mặc dù cũng đã tu luyện đến hạ phẩm niệm sư đỉnh phong, nhưng là đối mặt trung phẩm niệm sư cũng không dám xem thường. Bất quá còn tốt, nhóm này tà giáo đệ tử đi tới Thanh Hà thôn tuyên truyền tà pháp, truyền bá tín ngưỡng, cũng không có tà giáo thần sứ ở trong đó, mà là lấy tôn này trung phẩm niệm sư làm chủ. Tín phụng ta chủ, thoát ly khổ hải, tiêu giao tự tại. Theo lấy hắc bào nhân thanh âm truyền ra ngoài, tất cả mọi người ánh mắt thời gian dần qua biến ngốc trệ, giống như con rối đồng dạng đi theo hô. Tín phụng ta chủ, thoát ly khổ hải, tiêu giao tự tại. Sau đó toàn bộ quỳ xuống lạy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Hạo nhiên kiếm khí. Tín phụng ta chủ, thoát ly khổ hải, tiêu giao tự tại. Tất cả mọi người hiển nhiên là nhận lấy cái kia trung phẩm niệm sư niệm lực cảm hóa, đi theo hô to quỳ xuống lạy. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền nhìn thấy tất cả mọi người đỉnh đầu phiêu đãng từng tia xương trắng. Những cái này xương trắng là linh hồn bản nguyên, người bình thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có niệm tu mới có thể hơi cảm ứng nói. Theo lấy đám người quỳ lạy, những cái kia linh hồn chi lực lập tức hướng về tà ma thạch tượng, hội tụ tới, sau đó chui vào tà ma thạch tượng trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tà ma thạch tượng hai mắt bỗng nhiên lấp lóe đi ra trận trận hồng quang, yêu dị tà mị, tuyệt quyệt, làm cho người tê cả da đầu. Cái này tà ma thạch tượng vậy mà ở hấp thu đám người linh hồn bản nguyên. Giang Dịch ngược lại là biết rõ một chút, đây là tà giáo truyền bá tín ngưỡng nghi thức, cần liên tục 3 ngày ở Đại Nhật Quy Thiên, hắc ám giáng lâm thời điểm, hướng về phía tà ma thạch tượng 3 bái 9 khấu, liền có thể đem một bộ phận linh hồn bản nguyên hiến cho tà ma, sau đó trở thành tà giáo tín đồ. Đây là sơ cấp nhất tà giáo tín đồ, tín ngưỡng không cao, nhìn qua cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, thường ngày không khác. Nếu như tiếp tục cúng bái 7-7-49 ngày, liền sẽ biến thành trung cấp tín đồ, một nửa linh hồn bản nguyên đều bị tà ma thôn phệ, còn tồn tại người thất tình lục dục, bất quá tính cách sẽ biến táo bạo, khống chế không nổi cảm xúc, trên người cũng sẽ tản mát ra một cỗ tà khí. Nếu như cúng bái 9981 ngày, liền sẽ trở thành cao cấp tín đồ, đến cấp độ này, hơn phân nửa linh hồn bản nguyên bị tà ma thôn phệ, cả người đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tư tưởng hắc ám cực đoan, trong lòng sát niệm bị vô hạn phóng đại, lạnh lùng vô tình, luôn luôn muốn giết người. Vũ Lâm hàng đêm thành kính cúng bái, liền có thể trở thành tà giáo đệ tử, tà ma trung thực tín đồ, đây là tà giáo chân chính hạch tâm, cũng đã triệt để đem linh hồn hiến tặng cho ác ma, lâm vào thâm uyên, mặt người ma tâm, đại la kim tiên đều không cách nào cứu vớt. Mà tà giáo thần sứ, là đối tà ma làm ra cống hiến lớn, đại công tích người, thâm thụ tà ma tín nhiệm, thu hoạch được chiếu cố, có thể thi triển ra tà ma một bộ phận thủ đoạn đến, cực kỳ khủng bố. Nghe nói, tà giáo bên trong còn có tà giáo pháp lão, phi thường thần bí, đó là tà ma ở phàm gian chân chính người phát ngôn, quyền lực vô thượng. Bất quá thực lực đến tột cùng đến cái dạng gì cấp độ, liền không phải Giang Dịch có thể tiếp xúc đến. Những cái này Thanh Hà thôn nhân đối với tà giáo nghi thức quen thuộc, hiển nhiên cũng đã cúng bái nhiều ngày, đã sớm trở thành sơ cấp tín đồ, chính đang hướng trung cấp tín đồ phát triển. Tín phụng ta chủ. Một xá qua đi, để nhị bái gõ. Đám người đỉnh đầu, lần nữa phiêu đãng ra linh hồn bản nguyên, sau đó bị cái kia tà ma thạch tượng thôn phệ, cái kia tà ma thạch tượng, phát ra tà ma chi khí biến càng thêm nồng đậm. Hai mắt hồng quang không ngừng lóe lên. Giang Dịch bản năng cảm giác được cái kia tà ma thạch tượng phía trên hàm chứa đáng sợ lực lượng, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đối thủ, động thủ sau đó, phần thắng lại có bao nhiêu. Nhóm này tà giáo đệ tử, có một tôn trung phẩm niệm sư tỏa chấn, khẳng định như trước đó ba cái kia tà giáo đệ tử đồng dạng, thân mang tà ma chi lực kích thích ra thực lực tăng nhiều, ta chưa chắc là đối thủ. Giang Dịch bắt đầu do dự, trong lòng dạo dực tầng tầng gợn sóng chập trùng bất định. Giờ khắc này, hắn thế mà suy nghĩ ngàn vạn. Thôi được rồi, cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền, tôn này trung phẩm niệm sư thoạt nhìn không đơn giản, hơn nữa còn có 10 cái tà giáo đệ tử, đến lúc đó gặp vây công, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Ở trong lòng hắn đột nhiên diễn sinh ra một cái lùi bước ý niệm. Nhất là tòa kia tà ma thạch tượng thôn phệ đám người linh hồn bản nguyên, biến phi thường khủng bố, để cho ta cảm thấy bất an. Ta hiện tại nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật. Không có tất yếu mạo hiểm, không bằng trước tạm thời thối lui, lại tìm kiếm cơ hội. Lùi bước tâm tư càng ngày càng nặng. Xác thực, hắn nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nắm giữ Thiên Đạo Chúc Phúc, bí mật căn bản không cần mạo hiểm đi tru sát cái khác tà giáo đệ tử thu hoạch được. Ngọc Dịch làm gì chắc đó, một dạng có thể tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Nếu như ở trong này cùng chết, nói không chừng sẽ tao ngộ vô cùng nguy hiểm, thậm chí đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này, cái kia lại không phải thất bại trong gang tấc. Ở kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Giang Dịch cơ hồ muốn rời đi, không dám xuất thủ. Đây cũng là nhân chi thường tình, ở nguy hiểm trước mặt, không có người không khiếp đảm, không sợ. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên, Giang Dịch trong đầu linh quang lóe lên, phiên nhiên tỉnh ngộ. Ta tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi, nếu như ta đi, vậy cái này Thanh Hà thôn mấy ngàn miệng ăn toàn bộ đều sẽ lâm vào vô đáy thâm uyên, biến thành tà ma nô lệ, cuối cùng chỉ có thể tử vong. Thiên đạo chúc phúc, liền là muốn tru sát tà ma, giúp đỡ chính đạo cương trực công chính quét dọn thế gian này tất cả hắc ám, mà không phải khốn núm tham sống sợ chết, gặp chết không cứu. Thế mà ở giờ khắc này, Giang Dịch đốn ngộ, tựa hồ lĩnh ngộ được thiên đạo chúc phúc chân lý, đánh vỡ tâm linh mềm yếu, thu được vô hạn thăng hoa. Ta coi như không phải cái kia trung phẩm niệm sư đối thủ, không cách nào đem hắn tru sát, nhưng là cũng có thể chế tạo phá hư, ngăn cản tà giáo nghi thức tiến hành, vì những bình dân này tranh thủ càng nhiều thời gian. Hắn nhãn thần con trai lấp lóe đi ra kiên định cường đại quang mang. Lúc này, đám người đệ nhị bái kết thúc, liền muốn tiến hành đệ tam bái. Giang Dịch quyết định động thủ. Nhưng là, ngay ở hắn sắp động thủ một khắc, một đạo kiếm quang từ trong bóng tối lấp lóe mà ra, thẳng tắp mà đâm về cái kia trung phẩm niệm sư. Là một người mặc bảo lam sắc quần áo nữ tử, như bách linh đồng dạng, bỗng nhiên bay vụt mà đến, phát ra lưu tinh một kiếm. Kiếm khí chấn động. Phá vỡ tầng tầng lớp lớp không khí, nhanh chóng, lăng lệ, vô địch trong điện quang hỏa thạch, liền đã tới cái kia trung phẩm niệm sư mi tâm, cắt rơi mấy sợi sợi tóc. Sau một khắc sát na, liền có thể đem hắn đầu đâm thủng, đánh giết ngay tại chỗ. Nhưng là đột nhiên, cái kia tà ma thạch tượng trong mắt hồng quang đại tác, toàn thân tà ma chi khí cuồng quyển, trùng thiên mà lên, một cách liền đem tất cả kiếm khí tách ra. Keng! Tức khắc cái kia kiếm quang tựa hồ đánh giết ở cùng một chỗ sắt thép, thân kiếm uốn lượn, giống như một mở lớn cung, dĩ nhiên không cách nào ám sát đi vào. Cái kia trung phẩm niệm sư quá sợ hãi, phản ứng cực nhanh, hai tay lập tức ở trước ngực bấm niệm pháp quyết. Một chuôi phi kiếm giết ra, nháy mắt hướng về bảo lam sắc quần áo nữ tử đánh giết tới. Cái kia nữ tử cũng là cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới tất sát một kiếm, dĩ nhiên thất bại, không có đem đối phương đánh giết, sau đó không thể không rút kiếm ngăn cản phi kiếm cấp tốc thối lui, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Hiển nhiên, nàng là gặp đến cái kia tà ma chi khí trùng kích. Tòa kia tà ma thạch tượng quả nhiên không đơn giản, hàm chứa cường đại lực lượng bộc phát ra chặn lại nữ tử kiếm quang, bằng không thì cái kia trung phẩm niệm sư giờ phút này cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, chết oan chết uổng. Hạo Nhiên kiếm khí. Ngươi là Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này chung quanh tà giáo đệ tử nhao nhao phản ứng lại, phát ra hét to thanh âm, vội vàng thả người tiến lên. Cái này người mặc bảo lam sắc quần áo nữ tử xuất hiện triệt để phá hủy cúng bái nghi thức, đoàn người thét chói tai vang lên tản ra, đưa ra một cái to lớn sân bãi, tất cả tà giáo đệ tử lập tức đem nữ tử vây ở trung gian. Hạo Nhiên kiếm khí. Ngươi là Hạo Nhiên kiếm tông Nhiếp Hàn Sương. Cái kia trung phẩm niệm sư đứng dậy, nhìn chằm chằm nữ tử kinh dị không thôi. Hắn gọi là Bàng Lỗi, tựa hồ nhận biết cái này nữ tử. A, ngươi thế mà biết rõ ta. Nhiếp Hàn Sương hơi kinh ngạc, trên mặt trắng bệch tản đi một chút. Hừ. Nhiếp Hàn Sương, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ Nhiếp Chính Chi nữ, tuyệt thế thiên tài, ngươi giết chết chúng ta thần giáo nhiều như vậy cao thủ, ta làm sao sẽ không biết. Bàng Lỗi hừ lạnh nói. Ta giáo đệ tử, hỏa loạn thiên hạ, người người có thể tru diệt, ta Hạo Nhiên kiếm tông đứng ở thế gian, liền là muốn tru sát tà ma, vì dân trừ hại, còn thiên hạ một cái Hạo Nhiên chính khí. Ngươi tất nhiên biết là ta, liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhiếp Hàn Sương cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Hàn Sương, ngươi không muốn đắc ý, ngươi sắp chết đến nơi, mấy vị thần sứ đại nhân cũng đã ra lệnh, muốn toàn lực đưa ngươi tru sát. Nếu như ta bắt ngươi, liền là lập xuống đại công, nói không chừng có thể thu hoạch được chân thần ban thưởng, quán chú càng nhiều thần lực xuống tới, để cho ta đột phá tu vi, tấn thăng trở thành thần sứ. Bàng Lỗi quát lớn, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. Ta giáo thần sứ, một ngày nào đó toàn diện đều muốn chết ở ta dưới kiếm. Hôm nay ta liền trước lấy tính mạng ngươi. Nhiếp Hàn Sương ánh mắt kiên định nói, tiếp lấy sát cơ lói lên. Nàng lập tức liền động thủ, trường kiếm ở trong tay xoay tròn, phi vân điện xạ. Hai cái tà giáo đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị cắt vỡ yết hầu, ngã vào trong vũng máu. Nhiếp Hàn Sương, ta có chân thần thạch tượng nơi tay, ngươi căn bản giết không được ta, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Bàng Lỗi hầm hầm giận dữ, toàn bộ tản mát ra trận trận tà ác khí tức, lần thứ hai thôi động phi kiếm. Keng, keng, keng. Cái kia phi kiếm ở không trung bay múa, như độc xà, như liệp ưng, không ngừng đánh giết xuống tới. Bất quá, Nhiếp Hàn Sương quả thực bất phàm, là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, thực lực cường hoành, một tay Hạo Nhiên lưu tinh kiếm, khiến cho xuất thần nhập hóa. Cái kia phi kiếm căn bản không đến gần được nàng thân thể, bị đánh giết được liên tục lui lại. Cái này Nhiếp Hàn Sương chính là tông môn đệ tử kỳ tài ngút trời, không thể so với Chu Thanh Sa kém mảy may, có thể cùng tà giáo thần sứ đối kháng căn bản không phải Bàng Lỗi cái này trung phẩm niệm sư có thể ngăn cản. Hạo Nhiên kiếm khí động tứ phương, lưu tinh hồ điệp sơn hà tráng. Đột nhiên, Nhiếp Hàn Sương huy kiếm ở giữa, trong miệng đọc lên một đạo khẩu quyết, sau đó cả người như núi sông phiêu linh, lại như hồ điệp phiên phiên, dáng người ưu nhã. Một kiếm đánh tới, xảo trá vô cùng, thẳng tới Bàng Lỗi trước người. Hừ, ta ở nơi này chân thần thạch tượng 10 bước, không có người có thể giết đến ta. Bàng Lỗi trông thấy một kiếm này đánh tới, không những không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại khóe miệng lộ ra cười lạnh. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Quả nhiên, cái kia tà ma thạch tượng trong mắt hồng quang lấp lóe, lần nữa bộc phát ra một trận nồng đậm tà ma chi khí, khuyết tán ra, rơi ở trên trường kiếm. Cái kia trường kiếm tức khắc lâm vào vũng bùn, nửa bước khó vào. Nhiếp Hàn Sương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mi tâm lại là bao quanh một cỗ hắc khí. Nàng liên tục lui lại, nhưng là cái kia tà ma chi khí lại như xương mu bàn chân thư, xâm nhập vào thân thể không ngừng phá hủy nàng kinh mạch, đồng thời khiến cho nàng tinh huyết dần dần ngưng kết, biến thành ám hồng sắc, tựa hồ chúng kỳ độc đồng dạng, không có chút nào khí lực. Lúc đầu, hảo nhiên chính khí đối với tà ma chi khí có to lớn khắc chế tác dụng, nhưng là hiện tại, cái này tà ma chi khí mười phần kinh khủng, căn bản khắc chế không được. Ha ha, Nhiếp Hàn Sương coi như ngươi lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không phải thật sự thần đối thủ, ta là chân thần trung thực tín đồ, tự nhiên lấy được chân thần chiếu cố, ngươi còn muốn giết ta. Đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Bàng Lỗi cười ha hả, đắc ý vô cùng tiến lên mấy bước, trong mắt đột nhiên lộ ra dâm tà quang mang. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đưa ngươi linh hồn hiến cho chân thần, sau đó đưa ngươi biến thành ta nữ sủng, hàng đêm ở ta dưới khố uyển chuyển hầu hạ, muốn ngừng mà không được. Nhiếp Hàn Sương tuyệt thế thiên tài, hoa nhường nguyệt thẹn, mỹ mạo vô song, ở thiên hạ tông môn bên trong không biết có bao nhiêu người theo đuổi, không có người không tâm động, nhưng là nàng đều khinh thường chú ý, thanh cao lãnh ngạo. Vừa nghĩ tới dạng này một cái mỹ nhân sẽ trở thành hắn nữ sủng, hắn liền kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ kích động, lửa nóng. Cho ta bắt lại. Lập tức hắn vung tay lên, tất cả tà giáo đệ tử chậm rãi tiến lên, trong đó một cái tà giáo đệ tử xòe bàn tay ra, liền muốn đem hắn bắt. Đột nhiên, Nhiếp Hàn Sương mũi kiếm một chỉ cưỡng ép thôi động, sử xuất cuối cùng một tia khí lực, cái kia trường kiếm khí mang phun ra nuốt vào, nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền đâm vào cái này tà giáo đệ tử tâm tăng. Cái kia tà giáo đệ tử kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống, phơi thây tại chỗ, dọa đến cái khác tà giáo đệ tử nhao nhao lui lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhiếp Hàn Sương đại danh bọn họ thế nhưng là nghe nói qua, như sấm bên tai, trong giáo rất nhiều cao thủ đều là chết ở trong tay nữ tử này, không có người không sợ. Đáng chết. Bàng Lỗi sắc mặt trầm xuống, tựa hồ không ngờ rằng Nhiếp Hàn Sương còn có lực phản kích, phát ra dạng này kinh thiên nhất kiếm. Lập tức trên mặt hắn lại lộ ra đến tiếu dung, tự tin đi tới. Tốt một chiêu lấy hạt rẻ trong lò lửa, bất quá đây là ngươi cuối cùng lực lượng a, giết hắn lại có tác dụng gì, ngươi vẫn như cũ chạy không được, tới đây cho ta. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, cũng không sợ Nhiếp Hàn Sương lần thứ hai phản kháng, chuẩn bị tự mình động thủ, đem hắn bắt. Nhiếp Hàn Sương thân thể gặp tà ma chi khí ăn mòn, phá hư đến kịch liệt, cơ hồ muốn hôn mê, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương ma trảo vươn hướng bản thân, bất lực. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo hét to tiếng truyền lại mà tới. Một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt tới, ánh mắt mơ hồ ở giữa, nàng giống như thấy rõ ràng người tới diện mạo, tự lẩm bẩm. Là ngươi sao? Sau đó, nàng liền hôn mê đi. Người tới, thình lình chính là Giang Dịch. Lúc này, hắn rốt cuộc xuất thủ, một cái đánh thẳng tới, huy động cự quyền, xuất kỳ bất ý, nháy mắt đem mấy cái tà giáo đệ tử đánh đến thổ huyết bay ngược, không rõ sống chết. Sau đó hắn cấp tốc phóng tới Bàng Lỗi mà đi. Ân. Còn có đồng đảng. Bàng Lỗi giật mình, bản năng liền chuẩn bị trở về tà ma thạch tượng phía dưới, nhưng là lập tức lại định chỗ bước chân, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, nở nụ cười lạnh. Võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới. Tiểu tử, ngươi lá gan đủ lớn, làm sao? Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Thực sự là ý nghĩ hão huyền, tự tìm tử lộ. Tất nhiên như thế, ta liền đưa ngươi tính mệnh nhận. Ý niệm khẽ động, phi kiếm giết ra, lập tức bắn về phía Giang Dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75. Từ nay về sau. Trung phẩm niệm sư, nắm giữ, siêu khống phi kiếm, năng lực cách không giết người, không nói chơi. Bàng Lỗi không chỉ là trung phẩm niệm sư đơn giản như vậy, thu hoạch được tà ma chi lực gia trì, khiến cho hắn niệm lực tăng vọt, giống như Long Dương Đại Hải, cơ hồ có thể cùng thượng phẩm niệm sư cùng so sánh kém chỉ là hỏa địa vi lao, năng lực. Cho nên võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên võ giả, hắn không biết chém giết bao nhiêu, coi như là hai bước hổ báo lôi âm, cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại thấy rõ Giang Dịch cảnh giới, hắn bản năng khinh thường chú ý, cười lạnh, đem Giang Dịch xem như là khí huyết cấp trên, muốn anh hùng cứu mỹ nhân người quá tuổi trẻ, không biết giang hồ hiểm áp. Từ xưa đến nay tuyệt không thiếu khuyết, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, hạng người. Nhưng là, làm như vậy hậu quả, liền có thể muốn bỏ ra sinh mệnh làm đại giá. Nhìn xem Giang Dịch hướng về bản thân trùng sát tới, Bàng Lỗi cười lạnh liên tục, trong mắt lóe ra một cỗ khát máu sát cơ, trực tiếp thôi động phi kiếm, lại muốn lấy vô thượng niệm lực, đem hắn cách không chém giết. Giang Dịch trên mặt đất trồng chất, luôn chuyển liên tục tránh ra cái kia phi kiếm một cách lại một nhớ đánh giết, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác. Hắn thôn phệ ngọc dịch, cỏ rửa trên người đủ loại ô uế, cải thiện nhục thân, đại đại đề cao thân thể cơ năng, biến vô cùng linh hoạt thay đổi. Cái kia phi kiếm chính là niệm tu pháp bảo, cùng võ tu sử dụng trường kiếm không giống, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, là dùng phi thường tài liệu quý hiếm rèn đúc mà ra, thông qua niệm tu tỉ mỉ ẩn dưỡng, mười phần phong mang, có thể xuyên thủng tường thành, cắt đứt núi đá, vỡ nát kim thiết. Phàm nhân thân thể căn bản ngăn cản không nổi. Nếu như ẩn dưỡng đến cực hạn, phi kiếm còn có thể sinh ra ra linh tính, biến thành truyền thuyết bên trong, linh khí, không cần người thôi động, liền có thể tự động bay đi ra đem người chém giết. Kinh khủng phi thường. Giang Dịch hiện tại thân thể thu hoạch được ngọc dịch cải tạo, cơ hồ tương đương với vừa mới bước vào võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ, nhưng là cũng tuyệt đối không thể trực tiếp cùng phi kiếm chống lại, chỉ có thể tiến hành né tránh. Ta hiện tại đem niệm lực tu luyện đến hạ phẩm niệm sư đỉnh phong, 50 trượng có thể thi triển phi châm thuật giết địch. Giang Dịch né tránh thời khắc, trong mắt toát ra một đạo tinh quang. Cái này Bàng Lỗi, niệm lực cường hoành, lại đạt được tà ma chi lực gia trì, lấy hắn hiện tại võ đạo căn bản không có khả năng đối phó được. Hơn nữa, đối phương ở cái kia tà ma thạch tượng, 10 bước phạm vi có thể thu hoạch được, tà ma thạch tượng thủ hộ, chỉ sợ coi như thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều không giết được hắn, ngược lại còn muốn nhận tà ma chi khí độc hại. Cho nên, Giang Dịch chỉ có thể được ăn cả ngã về không, thi triển ra duy nhất thủ đoạn, phi châm thuật. Thành thì biển rộng trời cao, đại hoạch toàn thắng. Bại thì lâm vào nguy cơ, cửu tử nhất sinh. Không thành công tiện thành nhân. Giang Dịch vừa mới tu thành phi châm thuật lúc là thượng phẩm niệm giả, có thể đem ô văn châm bay ra 20 trượng, nhưng là hiện tại hắn thu hoạch được ngọc dịch tẩy lễ, tu vi tăng nhiều, có thể đem ô văn châm bay ra càng xa cự ly, đồng thời uy lực cũng đại đại tăng cường. Lúc này, Giang Dịch ở một châm trưởng có hơn, cự ly quá xa, căn bản không đối phó được Bàng Lỗi, nhất định phải nhích tới gần 50 trượng mới có thể có hiệu quả. Ân, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Bàng Lỗi trông thấy Giang Dịch liên tục tránh ra phi kiếm đánh giết, hơi hơi chấn kinh, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn đối bản thân thực lực vẫn có tuyệt đối lòng tin. Liền Nhiếp Hàn Sương đều bắt lại, còn có thể sợ một cái võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên người. Mấy cái tà giáo đệ tử kêu lên, lập tức kích phát tà ma chi lực, biến âm trầm, hắc ám, khát máu, thực lực bạo tăng, hướng về Giang Dịch sông tới giết, tà ác khí tức đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Giang Dịch không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra Đại Nhật Lăng Không Quang Thiên Hóa Nhật, hai chiêu. Sáu đầu kinh mạch ở thể nội vận chuyển, tinh huyết cuồng nhiệt cuồn cuộn, tinh hà chi lực gia trì mà đến, làm hắn nắm giữ cự lực kích thích đầy trời cát sông. hai cái tà giáo đệ tử liền bị hắn đánh đến thổ huyết bay ngược, ngũ tạng phá toái, khí tuyệt thân vong. Tiếp lấy hắn lách mình mà lên, cánh tay dài bắn ra, năm ngón tay âm lệ, nhắm ngay một cái tà giáo đệ tử đầu, bỗng nhiên đâm một cái. Phúc thử. Cái này tà giáo đệ tử huyệt thái dương lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa, nháy mắt chết thảm ở tuyệt âm chỉ. Giang Dịch hiện tại đánh giết những cái này tà giáo đệ tử, như cùng ăn cơm uống thủy nhất dạng đơn giản, căn bản không cần tốn nhiều sức. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Cự ly càng ngày càng gần, Giang Dịch như vào không người cảnh giới, ngoại trừ cái kia bàng lỗi, không có người là đối thủ của hắn. Hắn ánh mắt kiên định không rời, thẳng tiến không lùi, người cản giết người, ma ngăn sát ma. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Bàng lỗi trên mặt chấn kinh tan ra, nổi giận cửa ra, trong mắt tà khí lẫm nhiên. Không do dự nữa, toàn lực thúc dục phi kiếm. Kiếm phệ thiên hạ. Đây là hắn lợi hại nhất sát chiêu, một kiếm bay giết, tất lấy tính mạng người. Liền là hiện tại, phi châm thuật, giết. Rốt cục, Giang Dịch bước vào 50 trượng, nháy mắt phát ra hét dài một tiếng, khí thế kinh thiên. Hắn niệm lực, như đại giang đại hà đồng dạng tuôn trào ra, dung nhập giữa thiên địa ánh trăng. Hoàn mỹ kết hợp, thiên ý vô phùng. Thanh hà chi thủy, gợn sóng điệp khởi, nổi lên trận trận bọt nước, trùng kích bãi sông. Bàng lỗi thân thể, bỗng nhiên cứng đờ. Tựa hồ đang giờ khắc này, không khí bị đọng lại, thời gian cũng đình chỉ lưu động. Duy nhất động, liền là căn kia nho nhỏ, ô văn châm, từ Giang Dịch trong miệng phun ra, phá vỡ đồng sắt đồng dạng kiếm khí. Sau đó một cái từ bàng lỗi yết hầu xuyên qua. Ngươi dĩ nhiên là niệm tu. Bàng lỗi đứt quãng phun ra câu nói này, liền ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì khí tức. Một tôn trung phẩm niệm sư, liền dạng này chết ở Giang Dịch trong tay. Giang Dịch nôn một ngụm máu tươi, toàn thân quần áo bị kiếm khí cắt vỡ, vết máu từng đống. Đây là hắn lần thứ nhất cùng niệm tu giao phong. Không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, nhưng là hắn lại dựa vào trí tuệ cùng dũng khí, đem một tôn trung phẩm niệm sư thành công đánh chết, giá trị không phải bình thường. Hắn trong lòng tức khắc có một loại to lớn cảm giác thành tựu, cảm giác tự hào. Cái này cũng khó trách, từng tại Mộng Hồn Tông, hắn khổ nhớ lại tu mà không được, chỉ có thể đi võ đạo chi lộ, mỗi một cái niệm tu ở trong mắt hắn bên trong đều cao cao tại thượng. Nhất là niệm sư càng là thần thánh không thể xâm phạm, hắn chỉ có hâm mộ, ngưỡng vọng phần. Nhưng là hiện tại, hắn tự tay giết chết một tôn, siêu khống phi kiếm, trung phẩm niệm sư, giống như là một cái ở học giáo mỗi lần lớp học khảo thí đều là một tên sau cùng người đột nhiên thi toàn trường đệ nhất, tức khắc thì có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Từ nay về sau, ai còn dám xem thường bản thân? Từ nay về sau, bản thân không còn là phế vật. Từ nay về sau, ngẩng đầu lớn ngực quang mang lóa mắt. Từ nay về sau, ta chính là ta, là không giống khói lửa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Tâm linh biến hóa. Giờ khắc này, Giang Dịch mới chính thức cảm thấy bản thân cường đại, không còn là lúc trước người yếu kia, mà là một cường giả, liền trung phẩm niệm sư đều có thể chém giết, còn có cái gì không có khả năng. Hắn phảng phất thu được thoát thai hoán cốt, đây không phải thân thể thoát thai hoán cốt, mà là tâm hồn thoát thai hoán cốt. Tâm mạnh bao nhiêu, lực lượng thì có mạnh cỡ nào. Lực lượng có hạn, mà tâm linh lực lượng lại không hạn. Một người nếu như tâm linh nhỏ yếu, như vậy coi như cho hắn lại lớn lực lượng cũng không hiểu được vận dụng, trái lại, nếu như tâm linh cường hãn, coi như ở vào nghịch cảnh, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến cải biến hiện trạng. Giang Dịch chiếm được, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, tu luyện đến võ đạo tông sư, đều không có tuyệt đối tự tin, cũng không có cao thủ tuyệt thế khí chất, luôn có một chút tự ti thiếu hụt. Nhưng là hiện tại, hắn giết chết một tôn trung phẩm niệm sư, tâm linh phát sinh to lớn biến hóa, thời gian dần qua bắt đầu sinh sôi đi lên, tâm linh cường đại, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành, sớm muộn sẽ trưởng thành tham thiên đại thụ, vạn chúng chú mục. Nếu như hiện tại Chu Thanh Sa gặp lại hắn, nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái. Còn muốn chạy trốn. Chết cho ta. Bàng Lỗi chết, còn sót lại 5 cái tà giáo đệ tử liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng là Giang Dịch tâm niệm khẽ động, ong ong ong. Ô Văn Châm lần thứ 2 bay vụt ra ngoài, lập tức đem mấy cái này tà giáo đệ tử yết hầu bắn thủng. Ầm, ầm, ầm. Vô số cố thi thể rơi xuống đất, dĩ nhiên toàn bộ bị ngay tại chỗ bắn giết, không có chút nào phản kháng năng lực. A, chư vị đại nhân đều bị hắn giết chết, người này là ác ma, hung tàn thành tính, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta liều mạng với ngươi, tín phụng ta chủ, lực lượng vô tận. Lúc này, đám người bên trong truyền lại ra trận trận kêu sợ hãi, biến hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người đều bị dọa đến liên tục lui lại, nhưng là nghe được lời này sau, liền đi theo hô to. Tín phụng ta chủ, lực lượng vô tận. Thanh âm này như thủy triều, một đợt cao hơn một đợt, xông thẳng vân tiêu. Tiếp lấy liền nhìn cái kia tà ma thạch tượng, trong mắt lần thứ hai nổi lên hồng quang, tà ma chi khí phát ra tầng tầng bao phủ tới, tựa hồ muốn sống lại, nuốt hết thiên địa. Đột nhiên, Giang Dịch động, bỗng nhiên bắn ra đi qua, đấm ra một quyền, nháy mắt liền đem một cái đầu lính trung niên nhân đánh giết. Dám yêu ngôn hoặc chúng, nên giết. Hắn ánh mắt lăng lệ bắn phá đám người, phát ra hét to tiếng. Thanh âm này tựa như thủy gợn sóng đồng dạng phát tán bốn phía, rơi vào trong tai mọi người, như là sấm mùa xuân nổ vang, ong ong không dứt. Tất cả mọi người toàn thân run lên, liên tục lui lại, dĩ nhiên không dám tiến lên một bước, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Tuyệt thế hung uy, làm cho người ngạt thở. Mấy ngàn miệng ăn cũng bái tà ma mấy ngày, chỉ là sơ cấp tín đồ, trên cơ bản cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, đối mặt Giang Dịch hung uy tự nhiên sẽ cảm thấy e ngại, sợ hãi. Nếu như là trung cấp tín đồ, hoặc là cao cấp tín đồ, sợ rằng sẽ tâm niệm tà ma cùng Giang Dịch liều mạng, hợp nhau tấn công. Tưởng tượng một cái, mấy ngàn miệng ăn cùng một chỗ đánh giết, đó là cái dạng gì khái niệm. Coi như võ công lại cao hơn cũng khó có thể chống đỡ, phải bị thua thiệt. Cho nên Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền vận dụng lôi đình thủ đoạn, đem hắn bên trong kẻ cầm đầu, cái kia kích động người nhất cử đánh giết. Nếu không quần chúng cảm xúc bị kích động lên, chỉ sợ hắn cũng không khống chế được cục diện. Hắn cũng đã nhìn ra cái kia kích động người toàn thân vần quanh tà ma khí tức, ánh mắt âm trầm. Tâm linh vô cùng hắc ám, chỉ sợ cũng đã cúng bái tà ma thời gian rất lâu, hơn phân nửa linh hồn bị tà ma thôn phệ, là cao cấp tín đồ, trên căn bản là không cứu nổi, chỉ có chém giết, mới có thể lắng lại nhiều người tức giận. Người này là một tôn võ đạo tông sư, khẳng định liền là tôn cường phụ thân, tôn đại phú, thanh hà thôn thổ hoàng đế, dung túng nhi tử ức hiếp bách tính. Hơn nữa những cái kia tà giáo đệ tử vô cùng có khả năng liền là thông qua hắn đến mê hoặc toàn bộ thôn nhân, người như vậy tội không thể tha thứ, giữ lại cũng là một cái tai họa. Hiện tại giết cũng xem như là dân trừ hại. Các ngươi hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem, các ngươi cúng bái căn bản không phải là cái gì chân thần, mà là tà ma tàn nhẫn nhất, tà ác nhất, hắc ám nhất tà ma, các ngươi là nhận lấy mê hoặc mới có thể cúng bái tà ma, biến thành tà giáo tín đồ, bất quá bây giờ quay đầu còn kịp, nếu là chấp mê bất ngộ, tham luyến lợi ích, chắc chắn đại họa lâm đầu. Giang Dịch thanh âm mười phần to, cương liệt, phảng phất một vòng đại nhật, muốn quét dọn hắc ám, chiếu sáng tất cả mọi người tâm linh. Thực sự là tà ma. Cái này tà ma bộ dáng quá đáng sợ. Ta đây là thế nào, làm sao sẽ cúng bái tà ma? Mấy ngày nay ta một mực ở vào ngơ ngơ ngác ngác, làm cái gì căn bản không biết. Không nghĩ đến những người này cư nhiên là tà giáo đệ tử, thật ác độc tâm, lại muốn đem chúng ta tất cả mọi người biến thành tà giáo tín đồ. Lúc này thời gian dần qua có người thanh tỉnh lại trên mặt mờ mịt, sau đó nhìn thấy cái kia tà ma thạch tượng, lập tức bị giật nảy mình. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, cái kia tà ma thạch tượng lập tức gặp đến đám người phỉ nhổ. Tà giáo đệ tử, mê hoặc lòng người, tai họa thiên hạ, ở nơi đó đều sẽ không nhận hoan nghênh. Đa tạ ân nhân. Tức khắc tất cả mọi người đều đối Giang Dịch vô cùng cảm kích nói. Tốt tốt tốt, nhìn đến các ngươi đều triệt để tỉnh ngộ, còn biết rõ thật xấu. Giang Dịch hài lòng gật đầu, sau đó nói ra. Bất quá các ngươi cũng bái tà ma, linh hồn gặp tà ma thôn phệ tổn thất một bộ phận, hơn nữa thân thể còn xâm nhập một chút tà ma chi khí, nếu là không tiếp tục cúng bái tà ma, liền sẽ bệnh nặng nằm trên giường trôi qua sinh cơ, không cần 3 ngày thời gian, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gia nhập tà giáo, tín ngưỡng tà ma, căn bản không có bất luận cái gì thất hứa chỗ trống, chỉ có thể cứng rắn ra đầu đi xuống. Một khi thất hứa, liền là một con đường chết. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có ít người tức khắc mặt xám như cho, trong mắt tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Thậm chí còn có nhân sinh ra tiếp tục cúng bái tà ma ý niệm, chí ít không cần chết. Run dí còn sống tạm bợ, huống chi là người đâu. Nhưng là tất cả mọi người, không thiếu nhạy bén người, lập tức quỳ xuống. Còn mời ăn nhân cứu vứt chúng ta Thanh Hà thôn mấy ngàn miệng bà ngoại nho nhỏ, chúng ta làm trâu làm ngựa cảm ăn không hết. Những người khác nghe được lời này cũng nhao nhao quỳ xuống. Mau mau đứng lên. Thượng thiên có đức hiếu sinh, tà giáo đệ tử làm nhiều việc ác, giết hại bình dân thiên lý nan dung, ta không thể có thể gặp chết không cứu. Giang Dịch vội vàng nói ra, sau đó trầm tư một chút. Tiếp lấy đối người nhóm bên trong mấy cái tuổi trẻ đại hán nói ra. Mấy người các ngươi đi lấy thùng gỗ đến cái này trong sông múc nước tới. Mấy cái kia đại hán nghe xong, không dám thất lễ, lập tức dựa theo Giang Dịch phân phó làm việc. Chớp mắt thời gian, tràn đầy 10 thùng nước liền xuất hiện ở trên bờ sông. Giang Dịch lập tức đi đến phía trước, lợi dụng ô văn châm đâm rách ngón tay, đem thể nội tinh huyết gạt ra, ở mỗi thùng trong nước nhỏ một giọt. Hắn hiện tại tinh huyết gấp trăm ngàn lần cô đọng, so nham tương còn muốn sền sệt, đỏ tươi được cơ hồ muốn bốc cháy lên, tràn ngập cực nóng, là thân thể trọng yếu nhất đồ vật, mỗi một giọt đều dị thường quý giá. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Giả Xoa Vương. Võ đạo tông sư, tinh huyết liền là lực lượng nguồn suối, càng là nồng hậu dày đặc, lực lượng lại càng mạnh. Giang Dịch tiềm lực to lớn, lực lượng cường hoành, cho nên tinh huyết tự nhiên dồi dào, nồng hậu dày đặc đến đáng sợ. Hắn mỗi một giọt tinh huyết đều trải qua thiên trùy bách luyện. So nham tương đều còn muốn sền sệt, hơn nữa tràn đầy cực nóng, nếu là rơi vào người bình thường trên người, có thể đem người đốt bị thương. Nếu như là thoát thai hoán cốt, tinh huyết càng khủng bố hơn, mỗi một giọt tinh huyết đều có trì nặng, rửa sạch duyên hoa, tinh huyết như trì. Cho nên, đối với võ tu tới nói, tinh huyết mười phần quý giá, mỗi mất đi một giọt đều là một cái tổn thất to lớn, cần thời gian dài tu luyện thôn phệ thiên tài địa bảo mới có thể bổ sung trở về. Hiện tại Giang Dịch một cái mất đi 10 giọt tinh huyết, lập tức liền cảm giác được thân thể hư thoát, không còn chút sức lực nào, giống như là sinh bệnh nặng bộ dáng, sắc mặt trắng bệch được dọa người. Cái kia tinh huyết nhỏ vào trong thùng, lập tức toát ra một đám khói trắng, sau đó đem trọn thùng thủy đô nhuộm thành hồng sắc. Cái này cũng không tính cái gì truyền thuyết, những cái kia võ đạo đại năng, một giọt máu rơi xuống đến, liền có thể đem một mảnh hồ nước hóa thành huyết hải, kinh thế hãi tục. Các ngươi mỗi người uống một ngụm trong thùng thủy, sau đó về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày thứ hai ngoại trừ thân thể cảm giác được suy yếu bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì chuyện. Giang Dịch hữu khí vô lực nói ra. Hắn tu luyện đại nhật kim thân quyết, cô đọng nhục thân, tinh huyết tự nhiên đối tà ma chi khí có to lớn khắc chế tác dụng, đồng thời hắn vừa mới thôn phệ một tia ngọc dịch, huyết dịch bên trong còn lưu lại phải có, ngọc dịch, thần hiệu, có thể khu trừ ô uế, bổ dưỡng linh hồn, tiêu diệt tà ma chi khí. Có thể nói, hắn tinh huyết, liền là tốt nhất thần đan diệu dược. Lập tức, mấy ngàn miệng ăn liền đem 10 thùng nước phân đến uống, tức khắc một trận thần thanh khí sảng, lập tức liền biết rõ đây là đồ tốt, làm ra tác dụng. Bất quá, có nhiều còn hơn là bị thiếu, mỗi người miễn cưỡng có một ngụm nhỏ, coi như muốn uống cũng không có. Xin hỏi ăn nhân tôn tính đại danh. Chúng ta Thanh Hà thôn tất định là ăn nhân tu kiến từ đường, đắp nặn kim thân, cung phụng hương hỏa, vì báo ăn nhân ăn cứu mạng. Lúc này, một cái trưởng giả từ trong đám người đi ra trịnh trọng nói ra. Ly Châu chi địa tín ngưỡng văn hóa cực nặng, chính bởi vì như thế, tà giáo mới có thể ở trong này đặt chân, phát triển hưng thịnh. Trước kia rất nhiều địa phương đều tu có miếu thờ từ đường, bên trong thờ phụng hoàng đế kim thân, bách tính ngày đêm thăm viếng. Về sau Đại Ly quốc bị trung tâm hoàng triều tiêu diệt, rất nhiều miếu thờ đều bị phá hủy, một mình thăm viếng người còn muốn bị tóm, tao ngộ lao ngục tai ương. Hoàng quyền chí thượng tuyệt đối không thể nhận bất luận cái gì gây hấn. Bất quá đây cũng là vì cái gì bách tính tâm niệm Đại Ly quốc chống đối trung tâm hoàng triều nguyên nhân. Ta gọi Giang Dịch. Giang Dịch thôi dừng tay cự tuyệt nói. Tu kiến từ đường thì không cần, cái này bất quá là dễ như ăn cháo, mọi người vẫn là tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, mấy ngàn miệng ăn lục tục rời đi, về tới trong thôn. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tối như mực thôn toát ra từng chiếc đèn đuốc, như cái kia hy vọng ánh sáng đông chiếu sáng nhân gian, ấm áp tâm linh, khiến cho hôm nay không còn hắc ám, khiến cho đất này không còn cô tịch. Giang Dịch trông thấy một màn này, trắng bệch trên mặt lộ ra một nụ cười, đây chính là hắn cần thiết, mà không phải cần cái gì từ đường kim thân kết cỏ ngậm vành. Bất quá, hắn không biết là Thanh Hà thôn nhân cũng đã nhớ kỹ tên hắn, tự động tu kiến từ đường, dựa theo hắn bộ dáng chế tạo một tôn kim thân, ngày đêm thăm viếng, hương hỏa cường thịnh. Thậm chí có một ngày, bọn họ còn đã biết cái này trưởng cứu bọn hắn người, lại là Giang thị con mồ côi, Đại Ly quốc thái tử. Giang Dịch lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Nhiếp Hàn Xương trên người, lắc lắc đầu. Làm sao sẽ là nàng? Tiếp theo, hắn liền đem tất cả tà giáo đệ tử thi thể thu vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh, sau đó hướng đi cái kia tà ma thạch tượng, mà đi. Cái này tà ma thạch tượng trong đó tựa hồ hàm chứa tà ma ý chí, tối tăm bên trong cùng tà ma chân thân tồn tại liên hệ, cho nên mới có thể thôn phệ người linh hồn bản nguyên, đồng thời bộc phát ra cường hoành lực lượng đến, đem Nhiếp Hàn Xương đánh cho trọng thương. Giang Dịch ở trong lòng suy nghĩ nói, sau đó trên mặt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Nhóm này tà giáo đệ tử đúng là có tòa này tà ma thạch tượng. Mới có thể truyền bá tà ma tín ngưỡng, đem người biến thành tà giáo tín đồ, mất đi bản thân, không cách nào tự kiềm chế. Đây mới là họa loạn căn nguyên, ta nếu là đem hắn tế tự, chẳng khác gì là diệt tôn này tà ma tín ngưỡng, chỉ sợ so tế tự mười mấy cái tà ma đệ tử còn muốn có tác dụng. Hắn lại muốn đem tòa này tà ma thạch tượng tế tự. Nhưng là, ngay ở hắn đi vào tòa này tà ma thạch tượng, mười bước bên trong thời điểm tòa này, tà ma thạch tượng con mắt đột nhiên vũ lâm đi ra một đạo mãnh liệt hồng quang trực tiếp đâm vào Giang Dịch con mắt. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trước mắt một trận mê muội, sau đó liền nhìn thấy một chương to lớn hắc sắc trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một cái khổng lồ quái vật toàn thân đen kịt, mọc đầy sắt thép dường như lân phiến, răng nanh miệng rộng, đầu có hai sừng. Phía sau là hai chi vừa rộng lại thịt heo cánh, trên người tản mát ra vô cùng vô tận tà ma chi khí, phi thường khủng bố. Cái này quái vật, thình lình liền là cái kia tà ma thạch tượng chân thân. Thấp kém nhân loại, nhanh chóng quỳ xuống kính dâng ra linh hồn, thần phục với ta Dạ Xoa Vương, ta sẽ ban cho ngươi vô biên thần lực, hành xử hắc ám quyền lực, từ nay về sau làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Tôn này, Dạ Xoa Vương, thế mà miệng phun tiếng người, sau đó một khúc ra cường hoành niệm lực như núi ngọn núi đồng dạng áp bách tới, hung hăng đánh thẳng vào Giang Dịch tâm linh. Quỳ xuống, ngươi nhân sinh lập tức phát sinh cải biến, hướng đi đỉnh phong. thần phục ta, ngươi lực lượng sẽ vô tận, giết chết ngươi cầu nhân, mộng tưởng thành thật. Tín ngưỡng ta có thể vĩnh sinh. Ngỗ nghịch ta đem rơi vào vô tận thâm uyên, vĩnh thế trầm luân. Giang Dịch căn bản không cách nào động đậy, ý chí bị trùng kích được cơ hồ muốn bôn hồi. Hắn hai chân uốn lượn đến kịch liệt, đầu gối cơ hồ muốn đụng chạm đến mặt đất. Một khi quỳ xuống, liền đại biểu cho thần phục, từ nay về sau trở thành tà ma nô lệ cũng không còn quang minh ngày. Tình huống hỏng bét đến cực hạn. Giang Dịch không nghĩ tới Bàng Lỗi đã bị bản thân giết chết, tòa này tà ma thạch tượng thế mà còn biết bộc phát ra dạng này kinh khủng lực lượng, hung hăng bức bách bản thân, muốn để bản thân thần phục, biến thành tà ma nô lệ. Hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tôn này tà ma là truyền thuyết bên trong Dạ Xoa Vương, ngang dọc thượng cổ, sống đến hiện tại, cường đại đến không có giới hạn, mặc dù vẻn vẹn một tia ý chí, nhưng là cũng không phải Giang Dịch có thể chống cự. Tà ma ngoại đạo, tai họa thiên hạ, thiên lý bất dung, ta Giang Dịch được thiên đạo chúc phúc, tự nhiên dốc hết toàn lực tru sát tà ma, giúp đỡ chính đạo, mặc dù thịt nát xương tan cũng không oán không hối. Ngay ở sinh tử tồn vong trước mắt, Giang Dịch sủng nhục đều là quên, trong lòng một mảnh linh hoạt kỳ ảo, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu kia chính là tru sát tà ma, giúp đỡ chính đạo, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Tiên thiên chi thể. Chu sát tà ma, giúp đỡ chính đạo, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Giang Dịch lần thứ hai kiên định tín niệm, tuyệt không hướng tà ma khuất phục, muốn cùng tà ma đấu tranh đến cùng. Dạ Xoa Vương tuy mạnh, có thể áp chế hắn thân thể, nhưng lại không áp chế nổi hắn quyết tâm. Theo lấy hắn ý niệm tản mát ra, Nhật Nguyệt thần đỉnh đột nhiên động, một cách từ hắn mi tâm vũ lâm đi ra, tản mát ra một cỗ thần thánh quang mang, bỗng nhiên một chấn. A, Nhật Nguyệt thần đỉnh. Cái này chí bảo làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Dạ Xoa Vương lập tức phát ra thê lương kêu thảm, thân hình khổng lồ ở Nhật Nguyệt thần đỉnh chấn áp xuống, lập tức xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, phảng phất gặp thiên địch dường như, dĩ nhiên tầng tầng rạn nứt đến, truyền lại ra cuối cùng ý niệm. Nhật Nguyệt thần đỉnh xuất thế lần nữa, chính là ta ma tộc to lớn nhất hảo kiếp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Diệt trừ. Tiếp theo, Dạ Xoa Vương tia này ý chí hoàn toàn bị chấn nát, tan thành mây khói, Giang Dịch hai mắt lập tức khôi phục lại sự trong sáng, thân thể vẫn như cũ còn dừng lại ở vừa mới vị trí, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới tất cả chỉ là một trận mộng cảnh mà thôi. Nhưng là Giang Dịch lại biết rõ, bản thân vừa rồi tại Dược Môn Quan một vòng thiếu chút nữa thì xong. Tôn này Dạ Xoa Vương thật sự là quá mạnh mẽ, vẻn vẹn một tia ý chí liền đem Giang Dịch bức bách đến tuyệt cảnh, liền niệm lực đều ngưng kết ở thể nội, nếu không phải hắn tâm như gương sáng, sạch sẽ không chút bẩn, một lòng chu sát tà ma, giúp đỡ chính đạo, kích thích ra Nhật Nguyệt thần đỉnh thần uy, nhất cử đem Dạ Xoa Vương chấn áp, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Dạ Xoa Vương cũng là thượng cổ thánh vương Hy Ban Thưởng Phong Vương người tế bái qua Nhật Nguyệt thần đỉnh, cho nên Nhật Nguyệt thần đỉnh mới có thể đem hắn trấn áp. Bất quá, đây chỉ là Dạ Xoa Vương một tia ý chí, nếu là chân thân giáng lâm, chỉ sợ Nhật Nguyệt thần đỉnh căn bản ngăn cản không được. Nhật Nguyệt thần đỉnh chiết kích trầm xa ở Long Uyên đáy sông, cũng sớm đã mất đi ngày xưa thần uy, chỉ có Giang Dịch không ngừng mà tu luyện, tu vi càng ngày càng cao, mới có thể dần dần khôi phục nó vinh quang, quay về đỉnh phong tế bái thương thiên tứ phong chư vương. Hiện tại tuyệt đối không thể cùng Dạ Xoa Vương đối kháng. Giang Dịch sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng, Dạ Xoa Vương câu nói sau cùng nhường hắn cảm thấy thật sâu nguy cơ, chỉ sợ tà giáo sẽ không bỏ qua bản thân. Mà bản thân nắm giữ Nhật Nguyệt thần đỉnh bí mật cũng ẩn tàng không được bao lâu. Nhất định phải mau chóng đề cao tu vi, biến mạnh hơn, dạng này mới có thể tiến hành tự vệ. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra, sau đó đi qua đi tới Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trước mặt, bắt đầu tế tự. Thương không ở trên, ta Giang Dịch Chu sát tà giáo đệ tử, hủy diệt tà ma ý chí, chung kết tà ma truyền bá tín ngưỡng căn nguyên, giúp đỡ chính đạo, cứu vớt lê dân, vọng thiên nói chúc phúc, hạ xuống ngọc dịch. Theo lấy hắn thanh âm vang lên, đột nhiên những cái kia tà giáo đệ tử thi thể liền biến mất, ngay cả cái kia tà ma thạch tượng cũng đã biến mất, chiếm lấy là một giọt ấm ánh trong suốt chất lỏng phiêu phù ở không trung. Thế mà thu được một giọt ngọc dịch. Giang Dịch trên mặt đại hỉ, vội vàng dùng niệm lực đem giọt này, ngọc dịch cẩn thận bao trùm, rơi xuống trong tay mình. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tế tự cách này, tà ma thạch tượng, diệt tuyệt tà ma tín ngưỡng, so tế tự mười mấy cái tà giáo đệ tử còn muốn có tác dụng, chỉ sợ cùng tế tự một tôn tà giáo thần sứ không sai biệt lắm. Tốt tốt tốt, có giọt này ngọc dịch. Ta khẳng định có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến trung phẩm niệm sư, cũng thu hoạch được siêu khống phi kiếm năng lực. Giang Dịch trong mắt toát ra mãnh liệt tinh quang, sau đó đi đến Nhiếp Hàn Sương bên cạnh, đem hắn ôm lấy, vào tay đều là mềm mại, tiếp lấy một mùi thơm xông vào mũi, làm cho người một trận tâm viên ý mã. Ngươi cũng trưởng thành đây. Giang Dịch nhìn xem Nhiếp Hàn Sương tinh xảo khuôn mặt, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Tiếp theo, liền chuẩn bị rời đi. An nhân. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền lại tới. Chỉ thấy một đạo bóng người, từ Thanh Hà thôn chạy tới, sau đó quỳ ở Giang Dịch trước mặt. Không phải Ngô Khởi, còn có thể là ai? Ngươi có việc. Giang Dịch nhướng mày. Ngô Khởi muốn nói lại thôi, sau nửa ngày mới lấy hết dũng khí, đầy cõi lòng hy vọng nói ra. Mời ăn nhân thu ta làm đồ đệ. Thu ngươi làm đồ. Giang Dịch sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Khởi lại muốn bái hắn vi sư. Ngô Khởi tuổi tác và hắn không kém là bao nhiêu, bất quá hay. 3 tuổi, hiện tại dạng này một cái thiếu niên muốn bái hắn vi sư, nhưng hắn cảm giác phi thường dụ dị. Ta hiện tại cũng đã tu luyện đến võ đạo tông sư, xác thực có thể thu đồ để truyền đạo học nghề giải hoạt. Bất quá ta hiện tại thời thời khắc khắc đều ở vào to lớn nguy hiểm, tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể thu đồ để dạy người võ công đây? Giang Dịch lắc lắc đầu, sau đó mở miệng. Ta sẽ không thu đồ để, cũng không có thời gian. Ngô Khởi nghe được lời này, tức khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt hy vọng phá diệt. Chiếm lấy là thất vọng. Trên thực tế, hắn đã sớm có cái này tâm lý chuẩn bị, nhưng là bị cự tuyệt, vẫn là không nhịn được thất vọng. Ly Châu chi địa, mặc dù dân phong bưu hãn, nhưng là võ đạo tông sư cũng rất ít, rất nhiều người trên cơ bản đều ở trúc cơ tố thể tầng thứ phía trên đà chuyển, chủ yếu nhất nguyên nhân liền là không có kinh mạch vận hành đồ, không cách nào bước vào mấu chốt một bước. Ngô Khởi biết rõ, Giang Dịch là một cái niệm tu cao thủ, dễ dàng liền đem tôn cường mấy người chế phục, đồng thời tru sát tất cả tà giáo đệ tử, cứu vớt Thanh Hà thôn nhân, phi thường lợi hại. Nếu như có thể bái người như vậy vi sư, nhất định có thể trở nên nổi bật, mà ở tại Thanh Hà thôn, trừ phi có kỳ ngộ, bằng không thì căn bản không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Bất quá bây giờ, Giang Dịch lại cự tuyệt hắn, tức khắc hắn trong lòng tất cả hy vọng toàn bộ phá diệt, cả người đều biến ý chí sa sút tinh thần lên. Ai? Giang Dịch xem ở trong mắt, tức khắc thở dài một hơi. Cái này Ngô Khởi cùng trước kia bản thân quá giống, luôn luôn đầy cõi lòng hy vọng, khát vọng cường đại lực lượng, nhưng lại lần lượt tuyệt vọng, nếu không phải bản thân lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chỉ sợ tao ngộ không thể so với Ngô Khởi tốt đi nơi nào, thậm chí còn muốn càng thêm thê thảm. Cùng là luôn lạc chân trời người, gặp lại tức là hữu duyên, Giang Dịch liền động lòng chắc ẩn. Ta mặc dù sẽ không thu ngươi làm đồ, nhưng lại có thể dạy ngươi một chút võ công trước để cho ta nhìn xem ngươi tư chất như thế nào. Giang Dịch lập tức thôi động niệm lực điều tra lấy Ngô Khởi thân thể. Ân. Tự nhiên là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, thiên sinh thần thể, tiên thiên chi thể. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Giang Dịch phát hiện, Ngô Khởi thể nội lại có từng đầu kinh mạch như ẩn như hiện, xuyên qua toàn thân. Những cái này kinh mạch không có khả năng là hắn mở ra, mà là thiên sinh liền tồn tại. Đây là thiên sinh thần thể, tiên thiên chi thể. Nắm giữ tiên thiên chi thể, người thiên phú dị bẩm, là khó gặp võ học kỳ tài, tu luyện tăng nhanh như gió, có thể ở thời gian ngắn nhất thoát thai hoán cốt, tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Bởi vì toàn thân kinh mạch cũng đã mở rộng, trên cơ bản không cần làm sao mở ra, trực tiếp chút vào tinh huyết, vận chuyển chu thiên, liền có thể thu hoạch được to lớn đột phá. Người như vậy, bình thường đều là triều đình, hào môn, tôn giáo cực lực mời chào đối tượng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Trung phẩm niệm sư. Thiên sinh thần thể, mỗi một cách đều là thượng thiên sủng nhi, bản thân thì có đại khí vận kỳ tài ngút trời. Giang Dịch hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Khởi dĩ nhiên nắm giữ thiên sinh thần thể, tiên thiên chi thể. Nếu như bị triều đình, tôn giáo người phát hiện, sợ rằng sẽ cực lực mời chào, lôi kéo. Hơn nữa, Giang Dịch loáng thoáng cảm giác được bản thân sẽ xuất hiện ở Thanh Hà thôn, đem hắn cứu vớt, liền là trên người hắn khí vận gây ra. Bất quá, Giang Dịch mặc dù không có thiên sinh thần thể, nhưng là hắn tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, ngưng luyện ra Đại Nhật Kim Thân, so bất luận cái gì thể chất đều còn muốn lợi hại. Ngươi võ đạo thiên phú cao vô cùng, ta truyền thụ cho ngươi mấy môn võ công, ngươi chỉ cần chuyên cần khổ luyện, khẳng định có thể tu luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới, coi như là thoát thai hoán cốt, cũng không có vấn đề gì. Giang Dịch đã biết Ngô Khởi là thiên sinh thần thể, tức khắc liền hứng thú, lập tức đem mãnh hổ đoán thể quyết, huyết chiến tam thức, phong ma thần công, vô tức thứ sát quyết. Những cái này võ công toàn diện truyền thụ cho Ngô Khởi. Hắn giết chết nhiều người như vậy, từ trên người bọn họ lấy được rất nhiều võ công bí tịch, bản thân có lẽ không cần đến, nhưng lại có thể cho Ngô Khởi. Tiên thiên chi thể, tu luyện võ công gì đều làm ít công to. Lúc này, hắn suy nghĩ trong chốc lát, quyết định vẫn là đem Cửu Âm tuyệt học cũng truyền thụ cho Ngô Khởi. Môn này tuyệt học, mặc dù âm trầm ác độc, nhưng là trong đó lại hàm chứa phong phú võ học tri thức, có thể cho người ta chỉ điểm một đầu chính xác tu luyện con đường. Bằng không thì bản thân suy nghĩ, sợ rằng phải ăn rất nhiều khổ. Giang Dịch ở Mộng Hồn Tông thời điểm, liền tự mình tìm tòi, tu luyện võ công thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đêm thời gian dần qua tán đi, mặt sông dâng lên nồng đậm hơi nước. Tốt, ta phải đi. Nhớ kỹ, võ đạo chi lộ là vượt mọi chông gai một đầu con đường, như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi, trong đó có không tưởng tượng nổi hung hiểm, hơi không cẩn thận thì có khả năng mất đi tính mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Dịch nói xong, đem từng quyển võ công bí tịch lưu lại, sau đó liền ôm lấy Nhiếp Hàn Sương rời đi, thân ảnh biến mất ở trong sương trắng. Sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, hắn giáo này cũng đã dạy, về phần tương lai thế nào, phải nhờ vào Ngô Khởi bản thân đi chiến đấu. Giang Dịch. Ngô Khởi nhìn xem Giang Dịch rời đi bóng lưng, trong miệng nhắc tới đi ra cái tên này, hắn đã sớm từ những người khác trong miệng, đã biết Giang Dịch danh tự. Từ nay về sau, Giang Dịch chính là ta Ngô Khởi sư tôn. Lúc này, Ngô Khởi trong mắt lộ ra vẻ kiên định, sau đó ngã quỵ xuống. Hướng về Giang Dịch rời đi phương hướng dập đầu ba cái. Sau đó hắn đứng dậy cầm những cái kia võ công bí tịch đi vào thôn. Giang Dịch lại không biết, hắn nhất thời tiến hành tạo nên đi ra một cái cao thủ tuyệt thế. Sáng sớm, sương mù tràn ngập, không khí hơi lạnh. Giang Dịch ôm lấy Nhiếp Hàn Sương đi tới một ngọn núi, sau đó đem hắn đặt ở bình trên mặt đất, suy nghĩ một cái. Hay là chuẩn bị kiểm tra một chút nàng thân thể. Niệm lực phóng thích rơi vào Nhiếp Hàn Sương trên người, tức khắc cái kia nổi bật thân thể ở trước mặt nàng nhìn một cái không sót gì. Giang Dịch dù sao vẫn là một cái thiếu niên, chính là mới biết yêu niên kỷ, chỗ nào thụ được loại cám dỗ này. Tức khắc trên mặt một mảnh đỏ bừng, có chút ý nghĩ kỳ quái lên. Cơ hồ đúng lúc này, Nhiếp Hàn Sương trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm hắc huyết, mi tâm hắc khí biến được càng thêm nồng nặc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giang Dịch giật mình, vội vàng thu hồi tâm tư, bài trừ tạp niệm, chuyên tâm điều tra lên. Tà ma chi khí xâm lấn thân thể, phá hủy kinh mạch, cũng lại còn sáp nhập vào huyết dịch, khiến huyết dịch dần dần ngưng kết, liền trái tim đều nhận lấy ăn mòn, trôi qua đại lượng sinh cơ, tình huống cũng đã hỏng bét đến loại này trình độ sao. Giang Dịch sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Nhiếp Hàn Sương thương thế nặng như vậy, trên căn bản là hẳn phải chết cuộc diện. Nhìn đến chỉ có Ngọc Dịch có thể cứu vớt được nàng. Nhưng là, Giang Dịch lại có biện pháp. Cái kia, Ngọc Dịch là thiên đạo chúc phúc xuống tới bảo bối, có thể cọ rửa tất cả ô uế, cải tạo nhục thân, loại bỏ mạch nước ngầm, có công hiệu thần kỳ, là đối phó tà ma chi khí tốt nhất thuốc tốt. Giang Dịch không có chút nào do dự, lập tức xuất ra giọt kia, Ngọc Dịch đem hắn một chia làm hai. Sau đó đem nửa giọt ngọc dịch cho Nhiếp Hàn Sương ăn vào. Trên thực tế, một tia ngọc dịch thì có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bất quá Giang Dịch không yên lòng, dứt khoát cho Nhiếp Hàn Sương nửa giọt, bản thân lưu nửa giọt. Ngọc dịch cần chậm rãi luyện hóa mới được, nuốt quá nhiều cũng không phải sự tình tốt. Một khi tiếp thu không được, liền sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Nhiếp Hàn Sương nuốt ngọc dịch, sắc mặt liền bắt đầu chuyển tốt, thể nổi những cái kia tà ma chi khí, lập tức liền gặp khắc tinh, nhao nhao bị khu trục tiêu tán. Bất quá, nàng muốn tỉnh táo lại, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Giang Dịch tức khắc yên tâm, cũng ngồi thẳng xuống tới, đem cái kia nửa giọt ngọc dịch chia làm ba phần, sau đó đem hắn bên trong một phần nuốt vào. Vận dụng Nhật Nguyệt Thần Quyết, đem hắn trung dược lực hoàn toàn hấp thu, tăng cường thể phách, bổ dưỡng linh hồn. Trong một chớp mắt, thể nội khí huyết bành trướng, dược lực thôi động phía dưới dần dần dung nhập trong máu, sau đó huyết dịch tuần hoàn, lưu chuyển toàn thân, cải tạo thân thể. Dần dần, hắn mất đi 10 giọt tinh huyết được bổ sung trở về, lần nữa quay về đỉnh phong, toàn thân tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không có chút nào di chứng. Đúng lúc này, hắn linh hồn truyền ra ngoài trận trận ba động, niệm lực tản mát ra, bao phủ chu vi ngàn trượng chi địa. Muốn đột phá. Giang Dịch lập tức liền biết rõ, đây là hắn niệm lực xuất hiện buông lỏng, sắp đột phá đến trung phẩm niệm sư dấu hiệu. Lập tức, hắn không chút do dự, đem còn lại hai phần, Ngọc Dịch cũng nuốt ăn vào, cực lực vận chuyển, Nhật Nguyệt Thần Quyết, điên cuồng mà tiến hành luyện hóa. Trọn vẹn qua một ngày, đã trải qua nhật nguyệt thay thế, oanh, oanh, oanh, oanh. Giang Dịch thể nổi, bốn đầu kinh mạch đồng thời bị mở ra đi ra, nắm giữ 10 đầu kinh mạch. Tinh huyết ở trong kinh mạch vận chuyển, truyền lại ra cường đại vô cùng lực lượng, trọn vẹn 8 ngưu chi lực. Không những như thế, hắn niệm lực, rốt cuộc đánh vỡ cực hạn, bước vào trung phẩm niệm sư cảnh giới, nắm giữ, siêu khống phi kiếm. Năng lực. Mặt trời đỏ ngay đầu, Giang Dịch kết thúc tu luyện, mở mắt, chỉ cảm thấy thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, hô hấp thôn nạp tâm tự tại, cả người biến trước đó chưa từng có cường đại. Thực lực trọn vẹn so trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần, hiện tại coi như gặp được bàng lỗi loại này cấp bậc cao thủ, đều có sức đánh một trận. Giang Dịch nhìn một chút Nhiếp Hàn Sương. Phát hiện hắn vẫn như cũ không có tỉnh lại, bất quá trên mặt cũng đã triệt để khôi phục bình thường nhan sắc, mi tâm cũng không có hắc khí, toàn thân tà ma chi khí bị loại bỏ được sạch sẽ, không có chút nào lưu lại. Hô hấp đều đặn, nhịp tim bình thường, như là ngủ say, cũng đã triệt để khôi phục, sở dĩ còn không có tỉnh lại, chỉ sợ là bởi vì ngọc dịch có thừa còn ở trong luyện hóa. Người thân thể cũng có su cát tỷ hung năng lực. Nhất là một tôn võ đạo tông sư, loại này năng lực càng thêm cường hoành, ngọc dịch, thế nhưng là đồ tốt, bản năng liền tiến hành luyện hóa hấp thu cải tạo thân thể, nhường bản thân biến càng mạnh.